Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Lam Phong thực lực. Chương 519, Lam Phong thực lực. Mọi người tựa hồ cũng phát hiện bốn cự đầu không dính vào thái độ. Cũng không nhịn được đều chỉ trích khởi Diệp Viễn tới. Không có nhận thức, hai giới lối đi duy nhất đều bị Cuồng Phong giới chân giữ trước. Chỉ bằng thực lực ngươi, có thể từ Cuồng Phong giới trốn tới. Thanh niên nhân, không cần có chút thực lực liền đi ra trang bức. Hơi lớn nói, không tốt thổi, dễ phá. Nguyên lai ngươi đi qua Cuồng Phong giới. Không biết có thể từ Cuồng Phong giới dẫn theo chút đặc sản tới ni. Ha ha ha, cả đám ồn ào cười to. Đều cười nhạo Diệp Viễn cái này ra châu thổi chúng thật không có tài nghệ. Bọn họ xem Diệp Viễn ngồi ở cái vị trí kia, vốn là thấy khó chịu, lúc này vừa lúc đãi đến Diệp Viễn một cái sơ hở, tự nhiên là không chịu buông tha. Lúc này, Diệp Viễn đối diện Huyền Dương Tông Tông chủ Ổ Vinh cười nói, vị tiểu huynh đệ này, hôm nay trường hợp này có thể khai không được vui đùa. Ngươi nói ngươi đi qua Cuồng Phong giới, dù sao cũng phải chứng minh một chút đi. Không khẩu răng trắng, ta cũng nói ta đi qua Cuồng Phong giới. Ngươi tin không? Huyền Dương Tông là gần với ba tông đại tông môn. Ổ Vinh một thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu như hôm nay Diệp Viễn không ở nơi này, chắc là Ổ Vinh ngồi ở vị trí hắn. Lúc trước chọn Diệp Viễn mau bệnh, kỳ thực chính là Huyền Dương Tông phụ thuộc thế lực. Bắc vực tông môn san sát. Thế lực trong lúc đó thường thường có phụ thuộc, muốn thoát khỏi phụ thuộc số phận, tông môn trung tối thiểu phải có một gã thần du cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn. Mà cái này Ổ Vinh chính là thần du cảnh cửu trọng cường giả. Cùng thần du cảnh đại viên mãn ba trưởng thượng tổ khi xuất, cũng chỉ là kém một đường, thế nhưng cái này một đường chi kém, cũng khác nhau một trời một vực. Ở vô biên giới như vậy tiểu thế giới chung, tu luyện tới thần du cảnh sau, mỗi bán ra từng bước đều cực kỳ gian nan, thần du cảnh cửu trọng đến thần du cảnh đại viên mãn. Thoạt nhìn khác biệt không lớn, thế nhưng bước này lại rất khó bán ra. Đây là thiên địa quy tắc hạn định, phàm người không thể siêu thoát, mà thần du cảnh đại viên mãn đến phá toái hư không, thành tựu vô lượng. Bước này càng khó như lên trời. Sở dĩ vô biên giới thần du cảnh cường giả tuy nhiều, thế nhưng chân chính có thể bay thăng thần vực người cũng lác đác không có mấy. Mặc dù là ba trưởng thượng tổ bực này cấp bậc cường giả, muốn bán ra bước này cũng là muôn vàn khó khăn. Ổ Vinh không dám đối với ba trưởng thượng tổ cùng Nhâm Tinh Thuần nói thêm cái gì. Không có nghĩa là hắn không dám khó xử Diệp Viễn, một cái tiểu bối mà thôi. Chẳng lẽ ba tông thật đúng là có dũng khí động thủ với hắn? Huống chi, tên tiểu bối này căn bản là không có nhận thức. Diệp Viễn cười nói, các ngươi cười ta ăn nói lung tung, ta lại cười các ngươi ngây thơ vô tri. Nếu như không có lo lắng, Cuồng Phong giới như thế nào dám làm ra cử động như vậy? Các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Ta cho các ngươi xem. Lam Phong thân hình đột ngột xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. Mọi người thấy thế đều là biến sắc. Không gian linh khí, mặc dù là Ổ Vinh, ở nhìn thấy Diệp Viễn cái này nâng thời điểm, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng. Bất quá, hắn lửa nóng rất nhanh thì tiêu lui xuống. Diệp Viễn nếu có dũng khí lộ liễu đem điều này lấy ra nữa, tự nhiên không sợ bọn họ đoạt đi, thậm chí có khả năng không gian này linh khí chính là mặt trên bốn người chủ ở giữa một cái cho. Người nọ là ta ở Cuồng Phong giới thời điểm thu nô lệ. Các vị đều là thần du cảnh cường giả, chỉ cần hơi chút điều tra một cái hắn thần hồn sẽ biết. Diệp Viễn thản nhiên nói, những người đó dò xét một cái Lam Phong thần hồn. Phát hiện quả nhiên cùng vô biên giới võ giả có sơ qua bất đồng. Không khỏi đều kinh hãi đứng lên. Những người này mặc dù biết cuồng phong giới đã chiếm lĩnh Nam Vực, thế nhưng còn chưa thấy qua cuồng phong giới võ giả. Lúc này thấy đến Lam Phong, đều không khỏi tò mò quan sát. Đây là cuồng phong giới võ giả sao? Thoạt nhìn hết sức bình thường a. Chính là một cái nho nhỏ hóa hải tứ trọng, có thể nói rõ cái gì? Ha ha, nhìn hắn cái này phó đả phẫn, đơn giản là thổ đến rơi cạn bà. Nếu như cuồng phong giới võ giả đều là như thế này nói, vô biên giới chẳng phải là thắng chắc. Lại có một trận cười vang, Diệp Viễn nhưng không có cười. Hắn chỉ là thản nhiên nói, chư vị đều là tông môn đứng đầu, tự nhiên khinh thường một cái nho nhỏ hóa hải tứ trọng. Bất quá ta thả Lam Phong đi ra, là muốn cho các ngươi biết một chút về cuồng phong giới thực lực võ giả. Diệp Viễn hơi quét mắt liếc mắt những thứ này thần du cảnh cường giả, hỏi, không biết vị tiền bối nào hậu bối đệ tử đúng lúc là hóa hải tứ trọng, có thể lên tới cùng Lam Phong so chiêu một chút. Diệp Viễn khí thế bức người, khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Hóa hải tứ trọng đối với hóa hải tứ trọng, ai cũng chọn không ra để ý tới. Ổ Vinh thấy thế, hướng về phía một cái thần du cảnh trung kỳ thuộc hạ thế lực nháy mắt. Người nọ hội ý, mở miệng nói, Phi Nhi, người đi tới bồi hắn vui đùa một chút đi. Nhớ kỹ, hạ thủ nhẹ một chút. Phía sau hắn một người trẻ tuổi ra khỏi hàng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, là, sư tổ. Nói xong thanh niên nhân một cái lên xuống, đi tới Lam Phong trước mặt. Người trẻ tuổi này tên là Tống Phi, đồng dạng là hóa hải tứ trọng, thực lực khi hắn tông môn ở giữa cũng là cầm cờ đi trước. Lần này có thể bị lão tổ mang theo trên người, ngoại địa vị có thể tưởng tượng được. Lam Phong vẫn là cuồng phong giới lúc một thân trang phục, cùng vô biên giới rất là huyến dị. Hơn nữa chính như những người đó theo như lời, quả thực thổ đến rơi cha. Vừa nhìn giống như là giã lộ số xuất thân, nơi nào sẽ là Tống Phi bực này tông môn tinh anh đệ tử có khả năng so với. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn cuồng phong giới võ giả có phải là thật hay không giống như hắn thuyết lợi hại như vậy. Tống Phi cười lạnh nói, Lam Phong vẻ mặt đờ đẫn, đối với Tống Phi khiêu khích căn bản là không để vào mắt, thản nhiên nói, thử xem liền biết. Nói xong, Lam Phong thân hình bỗng dưng tiêu thất ở tại chỗ. Tống Phi biến sắc, hắn không nghĩ tới Lam Phong tốc độ đã vậy còn quá mau, muốn xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Thương xúc phát chỉ có thể bị động địa phòng thủ một cái. Tống Phi bị Lam Phong một quyền tạp địa bay ra ngoài vài chục trượng xa. Không có bất kỳ rong dài nói, cũng không có bất luận cái gì đắc ý. Lam Phong đắc thế không buông tha người, nắm tay như cuồng phong mưa rào vậy về phía trước Tống Phi chào hỏi đi qua. Hóa hải cảnh quyết đấu, ở nơi này chút cự đầu môn trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng lúc này thời khắc, bọn họ vùng xung quanh lông mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Lam Phong mặc dù có đánh lén chi ngại, thế nhưng một thân công lực cũng không giả được. Hắn tốc độ kỳ quái, quyền pháp cực kỳ sắc bén quỷ dị, tuyệt đối là bách chiến thân. Hát kiểu nhị nhân chuyển mắt phát qua hơn trăm chiêu, những thứ này người có quyền càng xem càng là kinh hãi. Bao quát mặt trên bốn người kia, Ninh Nhất Hiền đám người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Phong. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn thu phục một tên đầy tớ, lại có chiến lược như vậy. Những người này nhãn giới kỳ cao, thông qua hai người quyết đấu là có thể nhìn ra Lam Phong ý cảnh cảm ngộ so với Tống Phi có chỗ không bằng. Thế nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa đối với ý cảnh vận dụng, ý cảnh dung nhập vào trong xương, trăm chiêu sau, Lam Phong bằng vào lúc ban đầu ưu thế, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Lam Phong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản không cho Tống Phi một điểm cơ hội. cùng Lam Phong khi xuất, Tống Phi giống như là chim non thông thường, đối với chiến đấu nắm chặt còn kém vài phần hỏa hầu. Phanh, lại qua hơn trăm chiêu, Lam Phong rốt cục bắt được Tống Phi một cái khoảng không. Một quyền đem Tống Phi đánh bay ra ngoài, thần y ghi nữ, tà vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.